Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2428, chương 2463, chỉ điểm. Loạn thần hải bầu trời, kinh lôi răng đầy, lôi kiếp tổng số, sợ rằng đã không thấp hơn 100.000 chi chúng. Đây là thập nhiều năm trước tới nay sau khi bình tĩnh. Lại một lần nữa vén lên. Dáng vóc to ba động, thậm chí còn ảnh hưởng toàn bộ đại vũ trụ, vô số tiểu hình vũ trụ vào lúc này bị xông phá. Cái này thì không cần nói nữa, hỗn độn bên trong cũng bởi vì loại cảnh tượng này, mà mang đến từng đạo hỗn độn lôi đình chi lực, hướng loạn thần hải bầu trời hội tụ tới, xa xôi không trung bên ngoài, ngũ hành chí tôn chỗ ngũ hành trong thế giới. Ngũ đại chí tôn rối rít hiện thân, ngửa đầu thở dài nói, chẳng lẽ Trường Không Vô Kỵ tiểu tử kia, có độ kiếp hay sao? Quang minh thế giới một xó xỉnh, khí tức hoàn toàn biến hóa Lucifer cùng Minh Vương hai cái. Mới vừa đi ra bế quan vị trí, cũng liền thấy này trên bầu trời cảnh tượng, sắc mặt của bọn họ, không khỏi lần nữa xảy ra dị biến. Nhìn này vô tận bầu trời, không khỏi song song mắt đối mắt mà thán phục lo lắng nói. Trường Không Vô Kỵ sao? Tiểu tử này lại làm chuyện gì? Chẳng lẽ, hắn lại phải độ kiếp hay sao? Đáng ghét a, hắn tăng lên quá nhanh thật là, nếu như hay là hắn tiến bộ mà nói. Đây quả thực không thể tin được. Minh Vương thở dài, hắn căn bản không nghĩ tới. Những người khác ai còn có thể làm đến bước này? Này Trường Không Vô Kỵ thiên phú, quá cường đại, cũng chỉ có hắn có thể đủ lần nữa đưa tới như thế ba động đi. Ai, lúc này mình và Lucifer, cũng chỉ có đồng loạt ra tay, mới vừa có từng tia đem đối phương bắt lại khả năng chứ. Long xà khắp nơi địa phương, cái kia to lớn trong xào huyệt. Trong tay như vậy nhất phương tạo hóa ngọc điệp tàn phiến Giang Trường Thiên. Cũng mở hai mắt ra nhìn về phía loạn thần hải phương hướng. Ánh mắt của hắn bên trong, ý chí chiến đấu sục sôi mà lẩm bẩm. Trường Không Vô Kỵ, ta nhất định nhưng có thể vượt qua ngươi. Ngươi tự thân tiến bộ ở nhanh, cũng không thể chống cự ta lĩnh ngộ mảnh vụn toàn bộ lực lượng. Hừ hừ, đến thời điểm. Ta đang đánh bại ngươi, tăng lên tự mình đó là, nghĩ xong sau này mình sau đó, Giang Trường Thiên lần nữa nhắm hai mắt lại, lĩnh ngộ trong tay mình tạo hóa ngọc điệp đi, căn bản sẽ không bị ngoại vật ảnh hưởng, lôi đình, hóa, thân với mấy chục ngàn lôi đình bên dưới, Trường Không Vô Kỵ bá đạo vạn phần, một tay một cái hư dẫn bên trong, chính mình lôi đình mát. Bùng nổ bầu trời đi, ở chỉ chớp mắt trong thời gian, đem toàn bộ trên bầu trời lôi kiếp, cũng cho hấp thu không còn. Chỉ một thoáng, nơi này loạn thần hải, hơn ngàn người vô thượng chí tôn độ kiếp hành động, ngay tại trong nháy mắt, thành công độ kiếp xong, một đóa đóa mỹ lệ hoa sen, nở rộ ở bên trong trời đất, bay xuống đến thế gian mỗi một xó xỉnh. Để cho vô số chúng sinh được ích lợi không nhỏ. Chủ yếu hơn, hay lại là loạn thần hải mới tinh thực lực, bỗng dưng nhiều hơn 1.000 vô thượng cấp cao thủ khác. Mặc dù không bằng Minh Vương Lucifer hoặc là ngũ hành chí tôn loại này, nhưng cũng là tiến bộ nhảy vọt. Trường Không Vô Kỵ cảm thụ một chút, lúc này coi như là chính mình đối kháng 1.000 người này liên hiệp những người khác tạo thành loạn thần hải đại trận, sợ rằng cũng không thể tùy tiện đánh xuyên. Như vậy thứ nhất, cũng liền tỏ rõ, Minh Vương hoặc là Lucifer những người này, có ở đây không vận dụng tạo hóa ngọc điệp dưới tình huống. Cũng có thể phải bị này loạn thần hải đại trận, cho trực tiếp trấn áp tại mà không thể. Hơn 1.000 người, bình an độ kiếp trở thành tối cao. Đây quả thực quá rung động. Đúng vậy, chúng ta loạn thần hải, thật là đệ nhất thiên hạ đội hình rồi, không chỉ là vô thượng chí tôn tối cường đại, chúng ta cũng là tối cường đại a. Sơn chủ môn, từng cái vui vẻ không được. Dĩ nhiên, ở tại bọn hắn trong đó hâm mộ chiếm đa số. Dù sao còn có đến gần 2.000 người, còn đang đợi chính mình lĩnh ngộ đây. Trường không vô kỵ người này, cũng sẽ không bên nặng bên nhẹ. Nếu trợ giúp 1.000 người này, còn lại 2.000 người, cũng sẽ không kéo xuống. Một tay một cái trong lúc huy động, sinh mệnh chi luân quay về đến chính mình ban cho U Lan trong thân thể. Sau đó cao giọng đối toàn bộ sơn chủ môn nói, các người cũng đều đừng có gấp, trở thành vô thượng chí tôn, chẳng qua chỉ là sớm muộn sự tình. Sinh mệnh chi luân ta ở lại nơi này U Lan, nàng sẽ trở thành sinh mệnh tối cao, mà mặc dù các người sẽ trở thành dưới tay nàng, nhưng cũng có thể từ nơi này nàng đồng thời lĩnh ngộ sức mạnh vô thượng. Này một lời sau khi rơi xuống đất, Trường không vô kỵ nhẹ nhẹ vẫy vẫy tay, Trường không U Lan không tự chủ được bay vọt đến trong cao không. Rồi sau đó vô số thần bí văn tự ở thân thể nàng một tuần bàn vòng, sinh mệnh ảo diệu bắt đầu làm hết sức dung nhập vào trong thân thể nàng. Giờ phút này Trường không U Lan vội vàng nhắm lại cặp mắt mình, trái tim của nàng thần toàn bộ mở ra, hết lòng đi cảm thụ trong đó hết thảy. Không biết tại sao, bởi vì những sơn đó chủ môn tinh tiến, U Lan lĩnh ngộ những thứ kia thành công giao phó cho tối cao chi nhân văn tự thời điểm, liền trở nên vạn phần dễ dàng. Không bao lâu, nàng tựu ra phát hiện tiến bộ nhảy vọt, sớm liền không còn là phổ thông tôn thần cảnh giới, mà là một tia ý thức, tăng lên tới thánh tôn cấp xa cách vẫn còn ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gia tăng, chục nhật vài người để ở trong mắt. Vậy thì thật là vạn phần hâm mộ a, cũng không có ghen tị cảm giác, mà là ý chí chiến đấu cũng vì vậy bạo phát ra. Bọn họ từng cái vờn quanh ở Trường không vô kỵ quanh người, cao giọng nói, cha, chúng ta cũng phải thể ngộ, chúng ta cũng phải tu hành, chúng ta cũng không muốn bị tiểu muội cho kéo xuống, chúng ta đều phải trở thành vô thượng chí tôn. Ha ha ha, các người có phần này tăng lên tâm tính, cha ta liền vạn phần vui vẻ. Đến đây đi, từ trục nhật bắt đầu, các người cũng đều tiến vào bế quan tu hành trạng thái đi. Trường không vô kỵ trợ giúp loạn thần hải cả đám, cũng không thể quên lại chính mình con gái môn. Một tay một cái trong lúc huy động chính mình thái cực chi đạo, ở trong bầu trời đầu tiên tạo thành một cái cự đại âm dương thái cực đồ. Sau đó con trai như một đạo phong ảnh một dạng trực tiếp rơi vào thái cực chính giữa. Chỉ một thoáng, hắn liền bị Trường không vô kỵ cẩn thận sáp nhập vào mấu chốt nhất hạch tâm vị trí. Đi thể ngộ âm dương chi đạo đi. Sau đó là truy tinh. Tiểu tử này tu hành chính là ngũ hành chi đạo, vô kỵ ở phương diện này cũng đã trở thành tối cao hỗn độn cấp xa cách ngũ hành diễn sinh luân hồi trạng thái. Toàn diện bộc phát, như âm dương thái cực đồ như đúc dạng, đem truy tinh gói ở trong đó. Kim mộc thủy hỏa thổ lực lượng không ngừng luân hồi ở trong thân thể hắn, còn có hỗn độn cùng với tương hợp. Nhìn một chút truy tinh vốn là trời sinh ngũ hành năng lực, khóe miệng của Trường không vô kỵ cũng gợi lên nụ cười đến. Tiểu tử này trở thành vô thượng chí tôn, chắc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cuối cùng còn lại chính là lãm nguyệt, Trường không vô kỵ như cũ bàn tay ném đi, đem chính mình cho hắn mấy thứ đồ. Toàn bộ mở ra, long mạch, titan tộc huyết mạch, thú thần các loại huyết mạch các loại, đều ở bên trong mở ra. Bất quá tiểu tử này, có thể với còn lại hai cái không quá giống nhau. Hắn là chủ động, kích phát chính mình ba hồn bảy vía, sau đó dung nhập vào mấy cái đại hình huyết mạch linh thần hư ảnh bên trong đi. Là lấy linh hồn phương thức, tiến hành dung hợp, trong đó có một ít bí mật bí pháp, cũng là chính bản thân hắn lĩnh ngộ. Nhục thân cùng linh hồn tăng lên, đều là đồng thời tăng tiến. Sau đó, còn có từng cổ một, thất hồn đại đạo bóng dáng. Tại hắn thân thể một tuần hiện lên không ngừng, chọc cho Trường Không Vô Kỵ trong lòng, cũng khiêu khích nổi lên học tập. Bất quá coi như nhân gia cha hắn, không có ý nói mình phải học, chỉ là khóe miệng móc một cái, tự mình dung nhập vào đối phương tu hành trong trạng thái. Ở Lãm Nguyệt tò mò nói, cái này hồn phách cùng thể thuật tu hành, tương đối chật vật, không bằng nhĩ lão tử ta, tự mình chỉ điểm ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.